Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, phá cuộc. Một tòa đơn sơ bên trong biệt viện, một người mặc màu xám nắng cà sa, vóc người cao ngất, tu mi đều là hắc, vẻ mặt bi thiên mẫn nhân thái độ, hai mắt lóng lánh trí tuệ hết sức quang mang, nhìn không ngừng biến đổi thiên tương, cúi đầu không nói, tên còn lại là một cầm trong tay thiền trượng, khí chất ung dung nhĩ nhã, vóc người khôi ngô uy mãnh, tu mi câu trắng lão tăng. Lúc này, hắn chỉ là khinh niệm Phật châu, miệng niệm Phật kinh, còn có một người, bạch mi qua tai, râu dài một mạch tới ngực bụng, trên mặt da thịt cũng là thanh xuân trơn mềm, đỉnh đầu trọc, rất giống An Nhàn, hiền lành dễ thân, tay nâng một bầu, tự mình uống. Người cuối cùng, khô gầy ngăm đen, người khoác hắc sắc tăng bào, tay cầm mõ, khí tức cực kỳ dài. Bốn người này chính là Đại Tùy Đương Đại Tứ Đại Thánh Tăng. Các vị, đối với hôm nay không ngừng khiêu chiến Ma Môn Độc Cô Cầu Bại, ra sao quan điểm? Đế Tâm Tôn Giả nhẹ giọng dù gì nói, bên ngoài hướng người, không quan hệ thiên ngoại nguy cơ. Nhưng cũng mượn hơi dùng một lát, cái kia thiên đao tống khuyết, các vị lại là cái nhìn thế nào? Người này như tranh phách vương quyền, thiên hạ nguy đã, A-di-đà Phật, như vậy, bọn ta đi một chuyến a. Thiên thai tông trí tuệ đại sư cúi thấp xuống nhãn khuôn mặt, hát một tiếng Phật hiệu. Bên kia, Độc Cô Cầu Bại lần nữa đánh lên Ma Môn. Vừa là Đông Phương Bất Bại kéo dài thời gian, hai là ở trong chiến đấu đột phá chính mình, ba vì Phương Thành 313 phá cuộc tìm kiếm cơ hội. Âm Quý Phái trưởng môn nhân, âm hậu Trúc Ngọc Nhiên lúc này gương mặt đằng đằng sát khí. Độc Cô Cầu Bại, ta mời ngươi là nhân vật, nhưng ngươi năm lần bảy lượt hư ta Âm Quý Phái ra mặt, thật làm như ta không dám giết ngươi. Độc Cô Cầu Bại cười nhạt một tiếng, tay trái khẽ vuốt trường kiếm, nói rằng, kẻ muốn giết ta nhiều rồi, nhưng cho tới bây giờ không ai làm được quá, có thể trước đây không ai có thể giết, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Trúc Ngọc Nghiên làm Thạch Chi Hiên trở ra Ma Môn người mạnh nhất, lại có thể một hai lần, lần thứ ba bị Độc Cô Cầu Bại mặt to, lần đầu tiên, vì luận bàn. Còn nói còn nghe được, nhưng cái này lần thứ hai, lại đánh tới cửa liền không nói được. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên thanh âm thanh lãnh, trên người tản mát ra thân là Ma Môn người thứ nhất mạnh mẽ đại khí thế. Vậy hãy để cho lão phu nhìn một cái a. Độc Cô Cầu Bại tiếng nói vừa dứt, Trúc Ngọc Nghiên cả người đã giống như u linh phiêu khởi. Động tác như chậm thật nhanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, đã tới Độc Cô Cầu Bại trước người, Trúc Ngọc Nghiên hai chân hóa thành vô biên lợi nhận, sử xuất đá liên hoàn tới, đá về phía Độc Cô Cầu Bại, chiêu số đã tàn nhẫn lại mau lẹ không gì sánh được. Phảng phất cái kia sét đánh điện khẩn một dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Độc Cô Cầu, A-Z-Z. Bại thì là trên mặt tìm không thấy nửa phần hoảng loạn màu sắc, thần thái tự nhiên, thong dong không gì sánh được. Lúc này, hắn trường kiếm lấy ra, dùng Độc Cô Cửu kiếm phá vỡ Trúc Ngọc Nghiên cước pháp, cùng với chiến ở một chỗ. Vô Lậu tự bên ngoài, Phương Thành quần áo thanh sam ở trong gió chập chờn không ngừng, mà hắn đối diện thì đứng lão đại người xuyên nho phục, bên ngoài khoác cẩm bào, thân hình cao tiết thẳng tắp, tiêu sái tột cùng lại hết sức đẹp mắt. Người này hai bên tóc mai chỗ dẫn theo chút hoa dâm, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị khí chất. Người này ánh mắt hàn như băng tuyết, tựa như không phải bao hàm bất luận cái gì tình cảm của nhân loại. Hắn bi hai tay nhẹ nhàng rũ xuống, nhưng Phương Thành đi qua ánh trăng, chứng kiến kia trong suốt bóng loáng hai tay của, thì biết rõ, người này hai tay công phu bất phàm, không nghĩ tới hiện nay võ lâm còn cất giấu người nhân vật như thế. Nói chuyện nho sinh bộ dáng người không phải người bên ngoài, chính là trong truyền thuyết Tà Vương Thạch Chi Hiên. Phương Thành biết hắn ở Vô Lậu Tự, coi chừng Tà Đế Xá Lợi hạ lạc. Nếu như không phải lên lần nghe nói đồ đệ mình Ảnh Tử Kiếm Khách bại bởi một cái thần bí kiếm thuật cao thủ, chỉ sợ hắn biết vẫn ẩn thân ở đất này mà sẽ không lựa chọn lộ diện. Ta cũng không nghĩ tới Tà Vương thực lực đã đạt tới tài nghệ như vậy, không hổ là đương đại đệ nhất. Giả sử ngươi dùng toàn lực, cái kia Độc Cô Cầu bại sẽ phải có đi không trở lại a. Đối với lần này, Thạch Chi Hiên mỉm cười nói, ta là bực nào muốn giết hắn. Không sai, ngươi không cần phải giết hắn. Phương Thành chỉ là hơi chút kinh ngạc một cái, liền phản ứng kịp Thạch Chi Hiên ám chỉ ý tứ. Lúc này, Thạch Chi Hiên trong mắt đều là thưởng thức cùng nhận đồng. Người trong thiên hạ đều nói ta Thạch Mỗ người cuồng vọng tự đại, nhưng lại không biết bọn họ chỉ là tầm thường đồ ngu. Cũng chỉ có người tầm thường mới có thể cảm thấy có vốn là người đều vì cuồng vọng. Bọn họ chẳng qua là không chịu thừa nhận mình quá mức vô năng mà thôi. Thạch Chi Hiên cuồng tiếu một tiếng, cực kỳ giống uống say thanh lâu vui chơi cuồng sinh. Không sai, Tà Vương nói không sai. Phương Thành đối với Thạch Chi Hiên lời nói này đúng là cực kỳ tán đồng. Không biết ngươi lần này đến đây tìm nào đó chuyện gì? Thạch Chi Hiên cười xong sau đó, mắt sáng như đuốc, nhìn Phương Thành cao giọng hỏi, không biết Tà Vương đối với ma chủng thấy thế nào? Ma chủng? Thạch Chi Hiên rất nhỏ cau mày. Không sai, ma chủng, giả sử chủng ma người đã phá cao chót vót, chỉ có chủng ma người chết mới có biện pháp khả giải. Giả sử không có bể cao chót vót, nhưng phân hai trường hợp, mời nói, một, chủng ma người vì nam, liền muốn hóa đi một thân tâm pháp là có thể. Hai, chủng ma người vì nữ, chuyển thành ma chủng lo chiết cành nơi khác là có thể. Thạch Chi Hiên nói xong, một đôi mắt tỉ mỉ nhìn chăm chăm Phương Thành, trong lòng mơ hồ đã có chút suy đoán. Nhưng cái này loại thứ hai cách làm, ngươi làm không được. Vì sao? Bởi vì là ta thua thiệt của nàng, bởi vì Thạch Mỗ còn sống. Thạch Chi Hiên ngửa mặt lên trời thở dài, giọng nói một ít tang thương. Như vậy, liền tiếp chiêu a. Trong sát na, Phương Thành khí thế toàn thân trong nháy mắt liền trèo đến rồi một cái cực điểm. Đây là hắn đi tới Đại Tùy lần đầu tiên ra tay toàn lực, cũng là hắn toàn bộ kế hoạch phá cuộc chi đạo. Nhìn như càn dở, kỳ thực vững vàng. Cùng Thạch Chi Hiên giao thủ, hắn đã đoán qua vô số lần. Ở dung hợp Độc Cô Cầu bại hoàn chỉnh Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Đao, Từ Hàng Kiếm Điển cùng với Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, thực lực của hắn đã sớm đã đạt đến sâu không lường được tình trạng. Nhưng vì cầu ổn, hắn như trước làm đâu chắc đấy, hướng phía toàn bộ Đại Tùy biên chế một cái lưới lớn. Tống Sư Đạo là bước đầu tiên, Độc Cô Cầu bại là bước thứ hai, Sư Phi Huyên là bước thứ ba. Thạch Chi Hiên vì phá cuộc chi tử mà Tống Khuyết chết, thì là triệt để mở ra tờ này lưới lớn tín hiệu. Phương Thành đang nói rơi tất, Thạch Chi Hiên khí thế cũng nhảy lên tới một loại cực hạn. Lúc này, Thạch Chi Hiên khí tức tựa như không thuộc về phía thế giới này một dạng, lại phảng phất lấy tự thân vì thiên địa, đem chọn cái Vô Lậu Tự đều bao phủ giống nhau. Điều này làm cho Phương Thành cảm thấy người nam nhân trước mắt này không chỗ nào không có mặt, lại khắp nơi đều ở đây. Phương Thành hai mắt ngưng trọng, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Từ Quyết Đấu Bát Sư Ba, Mông Xích Hành, Tư Hán Phi đám người lại được Kiếm Điển, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, hắn liền đã biết Đại Tùy võ công đồng xuất bổn nguyên, trọng điểm tinh thần,